Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 809, Hoàng Vị Bàn Tính. Mọi người đã minh bạch, Lý Minh chỗ lấy sẽ xuất hiện hai loại khác biệt mệnh lệnh. Nguyên lai là đang suy nghĩ tương lai thiên mệnh đế quốc hoàng vị thuộc về. Đây chính là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Ngay trước công chúa điện hạ mặt, Lý Minh cho ra là cứu ra thái tử chỉ lệnh, thế nhưng là trong bóng tối lại căn dặn Kinh Lan, đem mệnh lệnh biến thành mặc kệ thái tử điện hạ an nguy. Cứ như vậy, nếu như thái tử phủ nổ tung, thái tử điện hạ bị bỏ xuống, như vậy toàn bộ thiên mệnh hoàng tộc trước mắt cũng chỉ còn lại có nhị hoàng tử có thể kế thừa hoàng vị. Nhưng nhị hoàng tử đã cùng ma tộc cấu kết, là giết chết thái tử thủ phạm. Hắn cũng mất đi kế thừa hoàng vị tư cách, đến đón lấy ai là hoàng vị người thừa kế. Tất cả mọi người minh bạch, cũng chỉ còn lại có Ninh Hinh công chúa điện hạ. Trên thực tế, Ninh Hinh công chúa xác thực cũng là hoàng vị thứ ba thuận vị người thừa kế. Thế giới trò chơi bên trong có thể không có cái gì nữ tử không thể làm hoàng đế quy tắc. Chỉ cần thuận vị đến, đồng dạng có thể kế thừa hoàng đế ngai vàng. Minh bạch, Minh ca cân nhắc xác thực so với chúng ta chu toàn nhiều. Công chúa điện hạ cùng chúng ta quan hệ mật thiết, nàng có thể lên làm thiên mệnh đế hoàng, đối chúng ta mà nói chỗ tốt càng nhiều. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn nói ra. Không chỉ như vậy, thái tử điện hạ có cứu hay không? Đối với chúng ta toàn bộ nhiệm vụ ảnh hưởng đã không lớn. Hiện đang ủng hộ thái tử những tướng quân kia đều thu đến công chúa mật hàm. Đem nhị hoàng tử hết thảy âm mưu toàn bộ nói cho bọn hắn. Bây giờ có thể chứng minh phong thư bên trong sự tình. Cũng chính là nhị hoàng tử độc kế sát hại thái tử điện hạ sự kiện. Thái tử chỉ cần vừa chết, toàn bộ hoàng cung liền sẽ xuất hiện cự đại biến hóa. Kinh Lan cười nói bổ sung, tốt a, các ngươi nói sự tình ta hoàn toàn không hiểu, nhưng là đã hắn muốn ta tiến đến thái tử phủ nhìn một cảnh phim. Hơn nữa còn không phải động thủ, vậy ta càng là cầu còn không được. Mà nữ tử tốn nói, vậy thì mời ngươi đi một mình a. Đến lúc đó, Kinh Lan liền đem Lý Minh yêu cầu, cười toàn bộ báo cho hắn. Ta đi, mà nữ nghe xong sở hữu tình huống về sau, lập tức hóa thành hắc quang bay thẳng bầu trời. To tiếng giống bỗng nhiên vang lên, to lớn màu đen hai cánh mãnh hổ theo trên cổng thành hướng nơi xa bay đi. Trên bầu trời động tĩnh lớn như vậy, nhất thời dọa đến nội thành phản quân từng cái khẩn trương không thôi. Mắt thấy màu đen cự thú một đường bay qua mảng lớn hoàng cung cùng trên cung điện hư không, thẳng tắp bay về phía thái tử phủ phương hướng. Mà lúc này, nhị hoàng tử đang đem thái tử điện hạ mang về thái tử phủ, để hắn tọa trấn đại điện về sau, liền lý do muốn đi tự mình kiểm tra cung điện, liền vội vã rời đi thái tử phủ cửa lớn. Vừa đi ra thái tử phủ cửa, nhị hoàng tử nở nụ cười nhất thời biến thành băng lãnh một mảnh. Ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm sát ý. Toàn bộ chuẩn bị tốt sao? Nhị hoàng tử nhấp nhô hỏi. Khởi bẩm điện hạ, tất cả thuốc nổ đã toàn bộ đến nơi, tùy thời có thể hành động. Một tên kim giáp tướng quân tại sau lưng cung kính nói ra. Rất tốt, chờ bản vương tiến vào khu vực an toàn, các ngươi lập tức bắt đầu. Nhị hoàng tử hưng phấn gật đầu nói, chỉ cần thái tử vừa chết, toàn bộ trong hoàng cung còn có ai có thể ngăn cản hắn thuận lợi leo lên hoàng tòa. Đến mức cửa thành những địch nhân kia, chẳng qua là một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Chỉ cần hắn thuận lợi xử lý thái tử, sau đó tiến vào hoàng cung cầm tới ngọc tỷ cùng chiếu thư, toàn bộ thiên mệnh đế quốc đều muốn nghe theo hắn điều khiển. Xử lý bọn họ chỉ là một câu sự tình. Ngao, đột nhiên, giữa không trung vang lên to rõ giống lên một tiếng. Chấn kinh tất cả phản quân binh lính cùng nhau nhìn về phía không trung. Điện hạ, tình huống không ổn, có một đầu cự thú chính từ không trung bay tới, tựa như là chuẩn bị bay vào thái tử phủ. Kim giáp tướng quân kinh khủng nói ra, đáng chết, hết lần này tới lần khác là lúc này. Nhị hoàng tử vừa quay đầu lại, liền nhìn đến không trung đầu kia to lớn hai cánh cự thú. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức hành động, cho ta nổ bay thái tử. Tuân mệnh, kim giáp tướng quân vung tay lên. Hai tên lính lập tức xông vào trong cửa lớn. Một đám binh lính tranh thủ thời gian vây quanh nhị hoàng tử hướng nơi xa phóng đi. Chỉ chốc lát sau cửa chính một đám binh lính hoảng hốt chạy ra. Ngay sau đó thanh thế to lớn, ầm ầm vang tiếng vang hoàn toàn bộ hoàng thành Sơn Đình. Một đạo khói đen xông thẳng tới chân trời. Oanh, oanh, oanh, ào ào ào, nương theo lấy liên tục nổ vang tiếng vang lên. Toàn bộ thái tử phủ bên trong ở giữa khói đen cuồn cuộn. Một mảng lớn khu nhà ào ào ngã xuống, liền rời xa trung tâm vụ nổ thái tử phủ tường vây. Cũng một chút xuất hiện vô số vết rách, đại lượng mái ngói ào ào rơi xuống đất, khói đen lượn quanh, thái tử phủ bên trong gian chính điện phương hướng, trên mặt đất đã xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Nguyên bản kiến trúc hùng vĩ vật lại cũng không còn tồn tại. A, cái này chợt đến động tĩnh to lớn, không chỉ có dọa đến các phản quân hai mặt nhìn nhau. Liền những cái kia trấn thủ các nơi cung điện cùng đường đi bên trong lập các binh sĩ cũng bị dọa đến mặt như màu đất. Không tốt, thái tử phủ ra chuyện, tranh thủ thời gian trước đi cứu viện. Thái tử điện hạ vừa hồi phủ bên trong, cái này hết, nhanh đi bảo hộ thái tử. Một đám trung tâm cùng thái tử các tướng quân trước đây không lâu vừa tiếp vào công chúa điện hạ mật hàm cảnh cáo, hiện tại lại chợt thấy thái tử phủ nổ tung động tĩnh. Từng cái nhất thời hoàn toàn minh bạch, chờ bọn hắn theo bốn phương tám hướng hội tụ đến thái tử phủ bên trong thời điểm. Đối mặt với sụp đổ khu nhà cùng một cái cự hình hố sâu, chỉ thấy vô số kim sắc vương bào toái phiến còn trên không trung bay múa. Thái tử điện hạ sớm đã cái xác không hồn. Cái này làm sao bây giờ? Thái tử điện hạ quả nhiên bị người ám hại. Không cần hoài nghi là ai làm. Bản tướng quân đã sớm phái người nhìn chằm chằm thái tử phủ cửa. Vừa mới nhị hoàng tử hết thảy động tĩnh bản tướng quân đều hiểu. Đã thật sự là nhị hoàng tử làm. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hai người bọn họ huynh đệ tranh đoạt hoàng vị. Người nào thắng chúng ta liền trung tâm cùng người nào? Hồ đồ! Công chúa điện hạ nói rất rõ ràng, nhị hoàng tử không chỉ có là muốn cướp hoàng vị, hắn chả cấu kết ma tộc chuẩn bị đối phó thánh điện. Dạng này người leo lên hoàng vị, chúng ta thiên mệnh đế quốc cũng liền không còn tồn tại. Đúng vậy a, chúng ta tranh thủ thời gian chia binh hai đường, một bộ phận bảo hộ hoàng cung, một bộ phận tiến đến nghĩ cách cứu viện công chúa điện hạ. Chỉ muốn công chúa điện hạ vẫn còn, chúng ta thì chả có hy vọng. Tranh thủ thời gian hành động, ta mang binh thủ vệ hoàng cung. Nhóm lớn kim giáp tướng quân rất nhanh phân tích tình huống bây giờ. Từng cái nhất thời lo lắng truyền đạt chỉ lệnh, triệu tập tất cả thuộc hạ binh lực hướng thái tử phủ tụ tập. Cùng lúc đó, công chúa phủ trong hậu viện mọi người cũng nghe đến ầm vang tiếng nổ mạnh. Ninh Hinh công chúa sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại lay một cái, tựa hồ dị thường lo lắng thái tử an nguy. Thái tử hoàng huynh sẽ không xảy ra chuyện a, ngươi người cần phải cứu ra hắn a. Ninh Hinh công chúa khẩn trương hỏi, công chúa điện hạ xin yên tâm, ta người nhất định sẽ tuân thủ mệnh lệnh tiến đến thái tử phủ. Nhưng là có thể hay không thuận lợi nghĩ cách cứu viện, ta cũng không dám hứa chắc. Lý Minh cười nhạt một tiếng. Đáng chết nhị hoàng huynh, hắn cũng dám thật làm như thế. Bản cung nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Ninh Hinh công chúa phẫn nộ khẽ kêu nói. Tiếng nổ mạnh vang lên, Trên cổng thành tất cả các người chơi cùng đám NPC đều bị cùng nhau chấn kinh. Lớn như vậy nổ tung quy mô, cho dù là theo hoàng cung thành khác một bên truyền đến động tĩnh, cũng để bọn hắn cảm giác được đại địa phảng phất đều đang run rẩy. Trên mặt đất hòn đá cũng đều mãnh liệt nhảy lên vài giây đồng hồ thời gian. Động tĩnh lớn như vậy, cái kia thái tử cần phải ngỏm củ tỏi a. Avril Lavigne ngạc nhiên hỏi, mọi người cười không nói, chỉ là nhìn về phía nơi xa giữa không trung, một đoàn mây đen cấp tốc bay tới, ma nữ đã trở về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.